Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, trong phòng ấm áp như xuân. Minh Kính ăn mặc quần áo ướt cũng không khó chịu, mờ mịt mà lắc đầu. Ta ca thực tức giận, Lục Loan Loan đi vào nhìn mắt nhi tử còn hảo hảo tồn tại. Liền ra tới lấy sạch sẽ quần áo tính toán cấp tiểu bảo bối thay. Tô Hằng nghe thấy động tĩnh. Xem là lão ba lão mẹ tới, tức muốn hộc máu đến ống phổi đều đau, lôi kéo giọng nói, giải quyết trong lòng mãnh liệt như hoàng hà thủy xấu hổ buồn bực cùng phẫn nộ. Các ngươi đại nhân đều là như vậy không phụ trách nhiệm sao? Thu dưỡng hài, tử phía trước đều không hỏi rõ ràng giới tính, tiểu hòa thượng là nữ hài. Nữ hài, liền tính thu dưỡng, cũng là muội muội, không phải đệ đệ. Ba ba mụ mụ các ngươi nam nữ chẳng phân biệt sao? Liền ta cái này học sinh tiểu học đều biết nam hài cùng nữ hài bất đồng. Minh Kính tên này, vừa nghe chính là nữ hài tử tên. Các ngươi có phải hay không ngốc? Chính là bởi vì ngốc ba ba ngốc mụ mụ, hắn mới thuần khiết khó giữ được. Tô Hằng tức giận đến muốn chết, dùng áo tắm dài đem chính mình bao vây đến kín mít. Tóc ướt nhẹp mà từ trong bồn tắm lao tới, cũng không thèm nhìn tới tiểu hòa thượng liếc mắt một cái. Nổi trận lôi đình mà lao ra môn, nói hưu nói vượn. Tô Thế Dương theo bản năng tưởng đem Tô Hằng tên tiểu tử thúi này xách lại đây. Tấu một đốn, nhưng này tiểu ma vương lửa đốt thí, cổ giống nhau một trận yên chạy ra đi, hắn không bắt lấy người, thằng nhãi danh từng ngày làm bậy đằng cái gì. Nói xong Tô Thế Dương quay đầu đi xem tiểu bảo bảo. Nhìn tiểu bảo bảo trắng trẻo mềm mại bộ dáng, đột nhiên trong lòng nhảy dựng, dừng một chút, liền nhớ tới ngày đó hắn cùng Lạc Thanh Thư gặp mặt là ở sân bay. Vội vội vàng vàng hai người đều có việc, phía trước phía sau không đến 10 phút hội thoại, hai bên chi gian xác thật không nhắc tới quá hai từ giới tính vấn đề. Bởi vì Lạc Thanh Thư nói là hắn đồ đệ. Từ nhỏ cùng hắn cùng nhau ở tại Thanh Linh Chùa, Tô Thế Dương đương nhiên liền tưởng nam hài, là nhi tử, hòa thượng trong miếu còn có thể trụ nữ hài sao? Tiểu hòa thượng đương nhiên là nam hài, đây là sinh hoạt thường thức, cũng không tồn tại cái gì logic liên quan hệ. Tô Thế Dương mặt ngoài thực bình tĩnh, hắn không có khả năng liền điểm này thường thức đều không có. Bảo bảo khẳng định là nhi tử. Hắn không có khả năng nháo lớn như vậy ô long, nhưng hắn lại nhịn không được ở trong đầu thiết tưởng, ảo tưởng tiểu bảo bảo có thể hay không thật là cái tiểu công chúa. Nếu bảo bảo muốn thật là cái nữ hài, kia khẳng định là hắn gặp qua đáng yêu nhất tiểu khuê nữ. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Tô gia kế bốn cái nhi tử lúc sau, có một viên không giống người thường tiểu Minh Châu, mà hắn Tô Thế Dương. Ở 47, sắp qua tuổi nửa trăm tuổi tác, được đến một kiện tơ tằm tiểu áo bông, một cái ăn mặc phấn phấn công chúa váy, cột tóc đuôi ngựa tiểu công chúa, mềm mại kêu ba ba, kia bộ dáng, chỉ là thiết tưởng một chút, liền tưởng đem ngôi sao ánh trăng đều trích cho nàng. Tô Thế Dương tim đập một mau một chậm, không có biện pháp bình tĩnh, tưởng trực tiếp mở miệng hỏi, cư nhiên đều khẩn trương đến miệng khô. Tâm tình so vài thập niên trước thi đại học tra phân. Quỳ một gối xuống đất cầu hôn chờ thê tử đáp ứng thời điểm đều khẩn trương. Sẽ là thật sự tiểu công chúa sao? Lục Loan Loan cũng giống nhau khiếp sợ. Nàng nửa ngồi xổm tiểu bảo bối trước mặt, nhìn kỹ tiểu bảo bối mặt mày. Bảo bảo mỡ dê mỹ ngọc giống nhau làn da thủy thủy nhuận nhuận. Mang theo một tia bị nhiệt khí bốc hơi ra tới thiển phấn. Khỏe mạnh lại quy đạn, mi sắc như sương mù, nhỏ dài nồng đậm lông mi tiếp theo song tiễn đồng linh hoạt kỳ ảo trong suốt. Tiểu mũi tinh xảo đĩnh xảo, môi sắc giống sáng sớm mới vừa khai hoa anh đào, đường cong lưu sướng lại mềm mại, khuôn mặt nhỏ hoàn mỹ đến không có một chút tì vết. Lục Loan Loan lại đem tiểu bảo bối bế lên tới điên điên. Bảo bảo tiểu thân thể cũng là mềm mại. Tuy rằng tiểu hài tử thân thể đều mềm, nhưng nam hài nữ hài vẫn là có chút bất đồng. Thiên nột, bảo bảo sẽ không thật là nữ hài tử đi. Lục Loan Loan cơ hồ là dùng tới đời này lớn nhất tự chủ. Mới không có trực tiếp muốn thoát Bảo Bảo quần áo xem. Bình hô hấp hỏi, Bảo Bảo, ngươi là nữ hài tử sao? Mặc kệ nữ hài nam hài đều là nàng tiểu bảo bối. Nhưng nếu thật là nữ hài, thì bọn họ thật là sơ suất quá. Hơn nữa muốn thật là nữ hài tử, thì nàng là có tiểu nữ nhi sao? Sẽ là như thế này sao? Nếu là như vậy, nàng liền thật sự quá hạnh phúc, còn tưởng rằng đời này đều cùng nữ nhi vô duyên. Lục Loan Loan khẩn trương, Tô Thế Dương càng khẩn trương, hai người gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đáng yêu tiểu bảo bối. Đồng thời ngừng lại rồi hô hấp chờ trả lời. Minh Kính lắc đầu, lại gật đầu, mụ mụ, Minh Kính là một con tiểu thao thiết, cho nên là giống cái, nó biết nữ hài tử không thể ở tại Hòa Thượng Miếu. Nhưng là nó là một con tiểu thao thiết, mà kệ sống mái đều có thể ở Hòa Thượng Miếu. Phật Tổ sẽ không trách tội. Lục Loan Loan nghe được kinh ngạc, có điểm ngốc, Tô Thế Dương đem Bảo Bảo phía trước lời nói thuật lại cấp thê tử. Lục Loan Loan bị đậu đến thoải mái, nhìn họa trung tiên đồng giống nhau tiểu bảo bối, nhịn không được ôm nó hôn lại thân, kích động đến độ tưởng đối với toàn thế giới hò hét. Tiểu bảo bối thế nhưng thật là cái tiểu công chúa, Minh Kính bị thân được yêu thích ngứa, nhưng vẫn là nhịn không được vui vẻ mà cười rộ lên. Bởi vì TV thượng những cái đó ba ba mụ mụ liều mạng thân nhãi con, đều là phi thường kích động phi thường thích ý tứ, nó tuy rằng không biết mụ mụ vì cái gì đột nhiên sẽ như vậy vui vẻ. Nhưng mụ mụ vui vẻ, nó cũng cao hứng, cũng thực thích mụ mụ thân nó. Cho nên liền mặt mày hớn hở mà ngoan ngoãn đứng, cấp mụ mụ thân, chờ mụ mụ thân xong bên trái mặt, Minh Kính liền lại nghiêng đi bên phải mặt cấp mụ mụ thân. Tiểu bảo bối sứ bạch trên mặt đều dính đầy nàng mang theo điểm hồng nhạt son dưỡng môi. Biến thành hoa đốm tiểu cầu cầu, Lục Loan Loan bị tiểu bảo bối ngoan ngoãn đáng yêu bộ dáng chọc cười. Thoáng bình phục hạ kích động. Đầu ngón tay nhẹ nhàng ở bảo bối tiểu mũi thượng điểm điểm. Người cái này tiểu phôi đản nha, giữa chưa tắm giờ thời điểm không cho mụ mụ hỗ trợ. Thay quần áo cũng không cho mụ mụ hỗ trợ, làm hại mụ mụ đều nhận sai tiểu bảo bối giới tính. Nguyên lai chúng ta bảo bảo không phải tiểu vương tử, là tiểu công chúa nha tiểu hòa thượng từ nhỏ ở trong núi lớn lên. Đối nhân loại giới tính nhận chi cơ bản đều đến từ chính sách với tri thức. Ở nó trong mắt, chính mình cùng hổ tử sư nhãi con này đó nhãi con không có phân biệt. Lại bởi vì là Phật gia con cháu, chú ý năm chứa toàn không, cho nên đối này đó cũng không phải thực để bụng, nghe mụ mụ kêu tiểu công chúa, liền ngượng ngùng mà sờ sờ đầu, cũng không biết nên nói cái gì. Hơn nữa nó hiện tại có điểm lo lắng nổi giận đùng đùng chạy ra đi ca ca. Mụ mụ, ca ca sinh khí chạy ra đi. Hiện tại trời tối, bên ngoài rất nguy hiểm nha. Tô Thế Dương hít sâu một hơi. Gọi điện thoại làm bảo tiêu đi theo. Hắn hiện tại thật sự vô pháp bình tĩnh. Nhìn trước mặt đáng yêu tiểu áo bông. Trong lòng nhảy lên cao lên vui sướng hồng thủy giống nhau. Quản không được. Đánh sâu vào đến hắn này trương thương nghiệp xã giao mặt đều biến hình. Không cần chiếu gương, Tô Thế Dương đều biết chính mình khẳng định cười đến giống một viên thục thấu lạn quả hồng. Thật sự quá kinh hỉ, so trước hai ngày ký xuống cái kia chục tỷ đơn đặt hàng khi cao hứng. Còn kích động, cảm giác này thật sự thực bất đồng. Bọn họ bởi vì cơ duyên xảo hợp ở biển cả nhặt được một viên chân quý chân châu. Không nghĩ tới này viên chân châu kỳ thật là một viên phủ bụi trần dạ minh châu. Trên đời còn có so này càng làm cho người kích động sự tình sao? Tô Thế Dương cảm thấy chính mình là thật sự già rồi. Nhìn ngưỡng đầu nhỏ nhìn hắn, phấn điêu ngọc trác tiểu công chúa, trong lòng trừ bỏ kích động ngoại, càng nhiều còn có cảm động, nhi tử nữ nhi đều là bảo, nhưng người đến trung niên được cái như vậy đáng yêu tiểu bảo bối. Thật là ông trời ban cho hắn trung niên tốt nhất lễ vật. Tô Thế Dương nhịn không được đem tiểu bảo bảo bế lên tới cử lại cử. Tựa như vứt bóng cao su giống nhau, vứt lên lại tiếp được, tình thương của cha bạo lều. quả thực không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình vui mừng mới hảo. Minh Kính nho nhỏ kinh hô một tiếng, phát hiện ba ba là giống trong tivi những người khác loại ba ba giống nhau. Ở cùng nhãi con chơi vứt cử trò chơi, lập tức liền kích động, bởi vì đây là nó lần đầu tiên chơi như vậy trò chơi. Ha ha, ba ba thật là lợi hại, Minh Kính hoàn toàn không lo lắng bị quăng ngã, thực mau liền thích như vậy trò chơi. Ha ha ha cười đến thấy nha không thấy mắt, trong phòng đều là tiểu hài tử vui sướng thanh âm, Lục Loan Loan trong lòng mềm mại, nếu nói lúc trước có 100 phân thích, hiện tại đều có 200 phân, rốt cuộc nàng đều có 4 cái nhi tử, đều nói nữ nhi là mụ mụ tiểu áo bông. Nàng khuê mật ra liền có một cái tiểu nữ nhi kêu Linh Linh. Nàng hâm mộ, liền thường thường làm khuê mật mang theo tới trong nhà chơi. Có đôi khi còn sẽ làm tiểu cô nương ở nhà thường trú. Nàng có thể đem tiểu cô nương sủng lên trời đi. Hiện tại nàng chính mình cũng có một cái tiểu khuê nữ. Quái liền quái nàng phía trước biệt nữ cái gì, cũng chưa đi Thanh Thủy trấn tiếp bảo bảo. Trượng phu thô tâm đại ý. Nếu nàng đi, lại như thế nào sẽ lầm như vậy ô long sự, dưỡng tiểu công chúa cùng dưỡng nhi tử không giống nhau, kia đến thành lần cẩn thận yêu quý, Lục Loan Loan trong lòng hối hận ảo não, chiều trượng phu duỗi tay, hảo, thế dương, đem bảo bảo cho ta, ta trước cấp bảo bảo thay quần áo, trong chốc lát cảm lạnh tiểu bảo bảo vui vẻ kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt cũng lượng lượng. Rõ ràng thực thích như vậy trò chơi, nhưng là muốn trước tắm rửa thay quần áo, miễn cho cảm lạnh, Tô Thế Dương lưu luyến mà buông tay, đem hài tử đưa cho thê tử, dặn dò nói, thời tiết thực lãnh, cấp bảo bảo xuyên nhung, ta đi đem lão tư kêu trở về, thuận tiện cùng lão tam nói một tiếng, tuy rằng là trí năng phòng tắm. Bảo bảo đứng bất động, người máy là có thể giúp nàng tẩy xong. Lục Loan Loan vẫn là tưởng giúp tiểu bảo bảo tắm rửa. Chỉ là bảo bảo thẹn thùng, vẫn luôn đều kiên trì chính mình tới. Lục Loan Loan tôn trọng hai tử, liền ở phòng tắm cửa thủ, thường thường hỏi một chút, phòng không năng lạnh không lạnh có cần hay không trợ giúp linh tinh. Chờ bảo bảo tẩy ra tới, Lục Loan Loan liền tưởng cấp tiểu bảo bảo mặc quần áo. Minh Kính lắc đầu nói. Mụ mụ, Minh Kính có thể chính mình tới, Lục Loan Loan cầm áo ngủ tay hướng bên cạnh một làm. Chớp chớp mắt, mụ mụ tưởng giúp Minh Kính xuyên. Minh Kính không thể thỏa mãn mụ mụ nguyện vọng sao? Không cho mụ mụ hỗ trợ xuyên. Kia Minh Kính chính là tiểu phôi đản, này nhiều thẹn thùng lạp. Minh Kính mặt đỏ hồng gật đầu, ngoan ngoãn mở ra cánh tay. Lục Loan Loan liền ở tiểu bảo bối trên mặt thật mạnh hôn một cái. Tâm tình sung sướng mà cấp tiểu bảo bảo thay đổi quần áo. Tờ tằm thêm mềm mại áo ngủ ngoại còn có một tầng hơi mỏng lông tơ. Giữ ấm, thông khí, cũng sẽ không lộng hoa tiểu bảo bảo làn da. Lục Loan Loan còn cảm thấy không tốt, nghĩ ngày mai liền chuyên môn cấp bảo bảo định chế một đám. Về sau chúng ta bảo bảo chính là tiểu công chúa, chỉ phụ trách ăn, uống, chơi, nhạc liền hảo. Mặt khác cái gì cũng không cần nhọc lòng, còn phải cho bảo bảo chuẩn bị lễ vật. Bảo bảo chi kỷ nghiêm túc mà cấp trong nhà người chuẩn bị lễ vật. Ngược lại là bọn họ, thật là không có làm tốt, không có làm được vì. Minh Kính liền đi theo cười rộ lên, trên mặt hai cái xinh đẹp lúm đồng tiền. Kia Minh Kính chẳng phải là biến thành heo con, Lục Loan Loan thân mật mà dùng cái trán chạm vào. Nàng, liền tính là tiểu chư chư. Chúng ta bảo bảo cũng là một con xinh đẹp tiểu hương heo, ha ha. Minh Kính bị chọc cười, tươi cười rạng rỡ, mụ mụ thật sự quá xinh đẹp quá đáng yêu. Chương 17 ta muốn ta muội muội buổi tối 10 giờ. Lục Loan Loan nhìn xem thời gian, biết tiểu bảo bảo nên ngủ, liền đem nàng ôm tới rồi trên giường, cho nàng đắp chăn đàng hoàng, còn tìm một quyển sách tới. Mụ mụ cấp bảo bảo giảng ngủ trước chuyện xưa được chứ? Minh Kính ngủ trước đều phải tụng kinh, hiện tại còn không có dàn xếp xuống dưới. Luyện võ, học tập, tụng kinh niệm Phật mấy ngày nay thường việc học, liền tạm thời gác xuống. chờ ngày mai nó đi viện phúc lợi. Viện phúc lợi thu nó nói, dàn xếp xuống dưới liền có thể tiếp theo làm chính mình việc học. Rơi xuống cũng sẽ gấp đôi bổ thượng, nếu viện phúc lợi không thu, nó có thể hồi Thanh Thủy Trấn hoặc là Thanh Linh Sơn. Nó ở Thanh Linh chùa chờ sư phụ trở về, cũng là giống nhau, chính là hảo luyến tiếc ba ba mụ mụ nha. Trong phòng thực an tĩnh, quất hoàng sắc ánh sáng nhạt mang theo ấm áp, Minh Kính nghe mụ mụ giảng tiểu mỹ nhân ngư chuyện xưa. Vẫn luôn nhìn mụ mụ, chờ niệm xong, liền nhẹ giọng hỏi, mụ mụ, Minh Kính có thể thân thân mụ mụ sao? Nó cấp Quan Thế Âm Bồ Tát bái cầu, cầu mụ mụ vẫn luôn khỏe mạnh vui sướng. Lục Loan Loan phốc mà cười lên tiếng, nhìn nằm ở trên giường tư thế tiêu chuẩn tiểu bảo bối. Chủ động đem mặt thò lại gần, không cần hỏi mụ mụ, Minh Kính tưởng thân mụ mụ có thể lập tức thân mụ mụ. Bất cứ lúc nào chỗ nào, Lục Loan Loan liền thấy tiểu bảo bảo cười rộ lên. Lộ ra hai cái đẹp lúm đồng tiền, thanh triệt linh hoạt kỳ ảo mắt to lại có tinh lượng hơi nước. Thân thân dừng ở trên mặt. Lục Loan Loan từ kia mềm mại đụng vào chung cảm nhận được chân quý cùng quý trọng. Mạc Danh trong lòng chua xót, bật thốt lên hỏi, bảo bảo, đêm nay thượng cùng mụ mụ cùng nhau ngủ được không? Kia nó liền rất tưởng cùng mụ mụ cùng nhau ngủ. Nhưng là không được, Minh Kính lắc đầu, cùng ca ca cùng nhau ngủ, Tô Thế Dương xách tiểu ma vương tiến vào. Liền thấy tiểu bảo bối ở thân thê tử, tức khắc giấm, bảo bảo. Ba ba tự mình đi tiếp ngươi, chẳng những không có vòng tay, cũng không có thân thân, hắn nói xong cũng không chê mất mặt ấu trĩ. Thật liền đem mặt vói qua, được tiểu bảo bối một quả thân thân, sang sảng mà cười ra tới, lại đem tô hàng ném đi phòng tắm, nhanh lên đánh răng rửa mặt, tẩy xong tới ngủ, miễn cho trong chốc lát ầm ầm đem muội muội đánh thức. Tô hàng vốn dĩ tính toán ở tiểu béo gia trụ. Trụ đến quên quang thí, cổ chuyện này lại về nhà, tiểu béo nói muội muội đều là ái khóc chán ghét quỷ. Trùng theo đuôi, sửu bát quái, làm về sau không cần mang muội muội chơi. Hắn nghe xong khó chịu, không chút nghĩ ngợi liền lập tức phản bác, hết chương.